Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, ngươi có bạn trai chưa? Không có, vậy bây giờ có, Kara Danvers, nàng Krypton tên là Kara Zuhao, nàng là Superman biểu tỷ, ở Krypton bạo tạc trước Superman bị mang đến địa cầu. Kara sau đó cũng bị mang đến địa cầu dự định chiếu cố Superman. Có thể phi thuyền của nàng xảy ra ngoài ý muốn dẫn đến nàng trải qua thời gian rất lâu mới đi đến địa cầu, tuổi của nàng bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào. Có thể Superman cũng đã trên địa cầu trở thành anh hùng. Nàng bị Superman mang đến Danvers một nhà tu dưỡng, bởi vì không có chiếu cố Superman trách nhiệm. Cho nên nàng giống như người bình thường một dạng lớn lên, học tập, sau khi tốt nghiệp lựa chọn cùng Superman một dạng là một gã phóng viên gia nhập Catco Worldwide Media công ty, đáng tiếc phóng viên không làm thành lại trở thành công ty nữ lão bản, truyền thông ông trùm Cate Grant thư ký. Cuộc sống của nàng quỹ tích cùng Superman không sai biệt lắm. Bình thường cũng là mang theo kính mắt mặc bình thường. Yêu cầu thời điểm liền ném đi kính mắt, xé rách quần áo biến thân làm Supergirl. Đáng nhắc tới chính là, xé rách quần áo động tác còn rất xoái từ khách sạn ra ngoài sau Tô Thánh đi trước tìm nhà bất động. Sản môi giới công ty mua bộ cao cấp nhà trọ. Trong phòng diện tích khoảng chừng hơn 200 bình còn mang một cái nửa phong bế tư nhân bể bơi. Trực tiếp trả tiền đặt cọc ký hợp đồng. Từ nhìn phòng đến mua nhà không cao hơn một giờ. Làm môi giới công ty người nhiệt tình đem chìa khóa giao cho Tô Thánh thời điểm còn có một tấm viết. Số điện thoại cành liễu. Chỉ tiếc điều kiện của nàng kém một chút. Cầm tới chìa khóa sau Tô Thánh vốn định đi trước nhìn xem Catco Worldwide Media công ty thời điểm. Quét nhìn cả tầng lầu cũng không phát hiện Kara, cũng chỉ có thể về trước khách sạn. Theo ta đi. Tô Thánh hướng về đã tỉnh táo lại con mắt, còn có chút phiếm hồng Jesse nói ra. Một lần này Jesse đã có kinh nghiệm, tuy nhiên trong lòng không tình nguyện nhưng vẫn là trầm mặc khéo léo đi theo Tô Thánh rời đi khách sạn. Jesse tuổi tác cũng không lớn, trước đó lại bị phụ thân nhìn rất căng. Chính là đối với thế giới bên ngoài lòng hiếu kỳ mạnh nhất thời điểm. Nàng yên lặng đi theo Tô Thánh đằng sau đi ở trên đường. Nhìn xem phồn hoa vừa xa lạ thành thị thời gian dần trôi qua bị hấp dẫn. Tô Thánh mang theo Jesse vào nhà đại siêu thị mua sắm đồ dùng hàng ngày, thuận tiện mua mấy bộ quần áo. Jesse cảm thấy ánh mắt của mình có chút không đủ dùng. Nàng phát hiện rất nhiều hai cái thế giới khác biệt. Vào hơn một giờ, hai người lấy bao lớn bao nhỏ đi tới Tô Thánh mua nhà trọ. Chúng ta ở nơi này. Jesse kinh ngạc hỏi, cái này so với Zoom bắt cóc ngươi hoàn cảnh tốt nhiều rồi a hát. Tô Thánh buông xuống đồ vật thuận miệng nói ra. Jesse giữ im lặng, đem mấy thứ thu thập một chút. Biết làm cơm sao? Không biết mà nói đi học hoặc là điểm thức ăn ngoài. Số tiền này cho ngươi, ngươi nguyện ý liền ra ngoài dạo chơi, chỉ cần ở ta tối ngủ trước trở về là được. Tô Thánh đối với Jesse thái độ không hề giống là bắt cóc, ngược lại có điểm giống đối đãi cá nhân. Một dạng, Jesse im lặng không lên tiếng đem tiền thu hồi đến sau đó thu thập. Tuy nhiên Jesse ở Earth 2 tính được là đại tiểu thư, dù sao Harrison Wells T.A.R. lép ít lợi rất cao, bất quá nàng thật đúng là biết một chút đơn giản chủ nghệ. Đem nhà trọ thu thập xong lại làm chút đồ ăn. Bất chi bất giác bên ngoài đã màn đêm buông xuống. Jesse thời gian dần trôi qua khẩn trương lên. Tô Thánh tắm rửa xong đi ra, nhìn ánh mắt câu nệ Jesse để cho nàng đi tắm rửa. Jesse yên lặng gật đầu đi phòng vệ sinh. Róc rách tiếng nước ở một lúc sau ngừng. Jesse từ phòng vệ sinh đi ra phát hiện Tô Thánh không có ở phòng khách. Phòng ngủ chính phương hướng lóe lên ánh đèn. Do dự hồi lâu nàng vẫn là đi tới. Đẩy cửa ra, Tô Thánh nằm ở trên giường đang dùng Gideon lý giải tình huống của cái thế giới này. Nàng dừng lại chốc lát, đóng cửa lại, đi tới muốn nói lại thôi, muốn nói cái gì. Có thể thấy Tô Thánh căn bản không hề để ý tới chính mình ý tứ. Nàng cũng chỉ có thể yên lặng chui lên giường ở nơi hẻo lánh nằm xuống. Khẩn trương, câu thúc, Jesse liền nằm tư thế cũng không dám đổi. Hơi hơi nghiêng người đưa lưng về phía Tô Thánh không nhúc nhích. Trong lòng suy nghĩ lung tung rất không bình tĩnh. Thời gian dần dần trôi qua, cảm giác mệt mỏi chậm rãi truyền đến. Đầu tiên là lần nữa bị Zoom bắt về nhốt mấy ngày. Sau đó lại bị Farahun cứu ra đánh ngất xỉu. Về sau càng là đi tới một thế giới lạ lẫm. Thân thể cùng tinh thần mỏi mệt để tắm rửa xong nằm ở thư mềm trên giường Jesse ủ rũ dâng lên. Mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Một giấc đến trời sáng. Làm Jesse khi tỉnh lại, Tô Thánh đã không ở bên người. Từ phòng ngủ đi ra trong phòng khách cũng không có Tô Thánh thân ảnh. Tô Thánh ở đâu? Hắn chính ở Catco Worldwide Media công ty lầu dưới. Trong tay còn nâng một bó to hoa. Chung quanh liên tục tục có người đi qua. Trông thấy Tô Thánh nâng hoa dáng vẻ không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Nhất là Catco Worldwide Media công ty nhân viên càng là hiếu kỳ hắn muốn đưa hoa nữ nhân là ai. Không có ý tứ, phiền phức nhường một chút. Thật xin lỗi, Cara Denver ăn mặc màu hồng áo sơ mi. Trên mặt mang theo kính mắt treo chếch một cái ba lô lệch vai, trong tay bưng mấy chén cà phê đối với người phía trước, ấy náy hô, muốn tới trễ rồi, nàng nhất định phải ở Cat Grand đến công ty trước đó tiến vào công ty. Đẩy ra đám người, Cara Denver vừa muốn vào công ty chỉ thấy một bên đột nhiên hiện lên tới một người chặn lại nàng. Không có ý tứ. Cara Denver nói một tiếng liền định đi vòng qua, chợt trông thấy một chùm hoa hồng đưa về phía bản thân. Cái này khiến nàng lập tức ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu, đẩy kính mắt, nhìn xem hình dạng thanh tú nam nhân, nghi ngờ mở miệng. Cái kia, chấm ngoặc kép, Cara Denver, đúng, là ta, ngươi là? Cara Denver ngây người hỏi, nhìn xem nàng hơi có chút dáng vẻ mơ hồ. Tô Thánh mỉm cười hỏi, ở cái thế giới này, ngươi có bạn trai chưa? Không, không có à, Cara Denver có chút mộng, cái này tình huống như thế nào? Vậy bây giờ có, Tô Thánh đem hoa hồng đưa tới đồng thời nói ra, ta gọi Tô Thánh. Ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta sao? À, ngốc, Cara Denver hoàn toàn ngốc, nếu như không nghe lầm hắn là cùng bản thân cầu hôn. Không đúng, là cùng bản thân cầu kết giao. Nhưng, Cara Denver ngơ ngác nhìn Tô Thánh. Bản thân hoàn toàn không biết hắn à. Ngươi không phải nhận lầm người à. Chúng ta không biết à. Cara Denver thăm dò hỏi. Ngươi không biết ta, nhưng ta biết ngươi. Hơn nữa ta biết ngươi rất lâu. Tô Thánh vẫn như cũ mỉm cười nói ra. Thầm mến sao? Người chung quanh nghe xong trong nháy mắt hiểu được, nhất định là cái này gọi Tô Thánh nam sinh thầm mến Cara Denver rất lâu, hiện tại rốt cục lấy dũng khí tỏ tình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.